Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407. Đêm khuya tiểu điếm. 3. Cảm ơn, nghe quân buổi nói chuyện. Thắng đọc 10 năm thư A Tần Khoa dùng xong rồi mặt. Cho tiền, tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Lý Quân Nghiên, hảo. Ta nhớ kỹ ngươi, mặt tốt lắm ăn, cũng thật lợi ích thực tế. Ta sẽ thường đến, Quân Nghiên chờ Tần Khoa đi rồi sau. Thu thập sạp, nghĩ đến hôm nay là không có người đến. Khả không nghĩ tới, có thứ nhất đan sau. Thứ hai đan cũng đi theo đến đây. Đến là một cái say rượu nữ tử. Nàng nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nói, lão bản, ngươi nơi này bán cái gì à? Quân Nghiên, ngươi muốn tỉnh rượu canh sao? Nữ tử lắc lắc đầu, ta tình nguyện túy tử. Ta làm không rõ, vì sao hắn hội thay lòng a? Đối với tiểu quỷ lời nói, Quân Nghiên là không tốt cho lắng nghe, nàng chỉ là ở một bên yên lặng an ủi nữ tử. Nữ tử nói, nàng kêu Ngải Lợi, 28 tuổi, trước kia là trong trường học một đóa hoa, hiện tại là bà chủ nhà. Quân Nghiên cho nàng thượng một đêm mì thịt bò, sau đó đem chiếc đũa đưa cho nàng. Nàng thấy được mặt trên bay hành thái. Nước mắt không tự chủ chảy xuống đến đây, tốt nghiệp đại học thời điểm. Ta trừ bỏ hắn, hai bàn tay trắng, ta vì hắn, buông tha cho của ta Cẩm Tú thì giờ, buông tha cho tấn chức cơ hội, nhưng là, hết thảy đều không đáng giá a. Quân Nghiên nói, ngươi trước nếm thử, nàng theo bản năng thường một ngụm, hương vị cùng trong trí nhớ không sai biệt là mân ni nàng nhất thời khóc không kềm chế được. Quân Nghiên ở một bên xem, tìm đến đây khăn giấy đưa cho nàng, Ngải Lợi tiếp nhận khăn giấy đến thanh cảm ơn, đại tỷ. Ngươi có buồn giàu sao? Có a, ngươi còn có nam nhân, ta đến nay còn không có nam nhân đâu. Ngải Lợi đốn khi tỉnh rượu ba phần, tiếp tục nói, có phải không phải bị nam nhân thương thấu tâm? Quân Nghiên lắc lắc đầu, không phải là luôn luôn tại vội sự nghiệp. Không rảnh đi tìm nam nhân, hiện tại tưởng trở về tìm, đều bị người ta chọn hết, nói cũng là, Ngải Lợi yên lặng ăn mặt. Một ngày tuyệt thực, bụng đã sớm kháng nghị, ăn no, liền ngay cả nước nóng rửa mặt đều uống hết. Nàng nói, tìm nam nhân thật sự không thể tùy tiện tìm, không phải tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ. Lúc trước ta lão công đáp ứng ta cả đời một đời chỉ yêu ta một người. Sẽ vì ta vượt lửa quá sông, không chối từ, kết quả, ở trong lòng ta dựng sau tìm tiểu ta môn sơ, nàng nhu nhu bụng. Cười khổ nói, ta ở trên bàn mổ ai dao nhỏ, hắn ôm tiểu tam ở chàng chàng tiếp thiếp, ta tác phong phải chết, khả lại có biện pháp nào đâu. Nhân sinh của ta đã bị hủy a, ta luyến tiếc hài tử của ta không nghĩ ly hôn, ta còn thương hắn a. Quân Nghiên nghe xong Ngải Lợi chuyện xưa, kết hợp Hạ Nguyên Chủ chuyện xưa, đột nhiên cảm thấy nhân sinh nếu đi nhầm một bước, khả năng liền mãn bàn đều thua, đã khởi tinh thần đến, vì ngươi, cũng vì ngươi hài tử, ngươi hẳn là cấp ngươi hài tử rất tốt cuộc sống, nói cũng là, trông cậy vào không được hắn, ta còn có thể trông cậy vào đứa nhỏ, nàng thanh toán tiền sau. Nói thanh tạ cảm ơn ngươi đại tỷ. Ta sau khi trở về nhìn lại, muốn hay không ly hôn, chúng ta thêm cái vi tín đi, người nấu mặt tốt lắm ăn, Quân Nghiên đem vi tín hiệu cho Ngải Lợi. Nhìn theo nàng rời đi, bận việc cả đêm, thu hoạch 200 khối nhân dân tệ, tuy rằng thu hoạch rất ít, nhưng là nàng cảm thấy tự đáy lòng thoải mái, ở nàng cảm thấy bản thân tối lúc khổ sở, còn có người sống ở kẽ hở chung. Cho nên, nàng muốn hảo hảo sống sót, về nhà, ăn bản thân nấu gì đó, liền ngủ. Hôm sau, nàng ở vi tín thượng thấy được Ngải Lợi hồi phục, ta nghĩ thông suốt. Ta muốn ly hôn, Quân Nghiên nở nụ cười, tốt lắm a. Cùng chúc ngươi sớm ngày thắng được hạnh phúc, ngươi cũng là. Ngươi sẽ tìm được lương nhân, đến mức cặn bã nam cùng tiểu tam. Ngải Lợi không có trả thù tính toán. Hết chương.